Thần nông tiểu y tiên. Chương 503, giết người ma đầu cũng coi trọng tài sản tính mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo này tiếng cười lạnh. Đối với Sơn Bổn Nguyên Nhất mà nói, quả thực so với nửa đêm tới quỷ đòi mạng cười còn kinh khủng hơn. Đột nhiên nghe được cái này thanh âm, ngay cả hắn cái này giết người như ngoé lão sát thủ, trong lòng cũng là cả kinh máy động. Hai con ngươi trợn trừng, một cỗ lông mau dựng đứng sợ hãi cảm rất nhanh lan tràn qua hắn thể xác và tinh thần. Sơn Bổn Nguyên Nhất bất ngờ đã nghe ra cái thanh âm này thật sự là quá quen thuộc. Sơn Bổn, từ từ quay đầu lại, bằng không ta sẽ rất nhanh cho ngươi thấy Diêm Vương. Sau lưng truyền đến Lương Phi đạo kia so với tiếng cười lạnh còn lãnh khốc hơn thanh âm. Một chữ một cái, đối với Sơn Bổn Nguyên Nhất tới nói, cái này thì là tới từ ở trong địa ngục đòi mạng tiếng chuông. Sơn Bổn Nguyên Nhất cũng không thẹn là một giết người vô số sát thủ. Mặc dù lúc này kinh hãi không thôi, nhưng đi qua một phen điều chỉnh sau đó, hắn vẫn có thể rất nhanh lắng xuống trong lòng loạn niệm. Từ từ xoay đầu lại, quả nhiên là ngươi, Lương Phi. Mà khi Sơn Bổn Nguyên Nhất nhìn đến như tử thần hạ xuống bình thường xuất hiện ở trước mặt mình Lương Phi lúc, hắn con ngươi co rút lại, rồi sau đó, một cỗ bi thương vẻ liền rất nhanh ngưng kết tại hắn kia lạnh giá trên mặt. Ảm đạm thở dài nói, Lương Phi, ta đã sớm biết, ta khả năng chạy không khỏi ngươi lùng giết. Hừ, ngươi ngược lại rất có dự kiến trước. Lương Phi lạnh rên một tiếng, trên mặt lãnh sắc không chút nào đổi. Trong tay hắn mặc dù cũng không có vũ khí, nhưng ở Sơn Bổn Nguyên Nhất xem ra, Lương Phi toàn thân cao thấp đều là một món giết người ở vô hình vũ khí sắc bén. Hắn thậm chí không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình có bất kỳ dị động, Lương Phi thì sẽ trong nháy mắt lấy đi tính mạng hắn. Nếu như ta đoán không sai, thiếu chủ nhà ta hiện tại cũng đã bị ngươi giết chứ? Sơn Bổn Nguyên Nhất lấy thất thần mắt nhìn Lương Phi, chợt phát ra một tiếng càng là bi thương mà ai thán nói. Hắn đương nhiên rất rõ tự mình thiếu chủ tính tình. Điền Trung Toái Mộng là một kiêu ngạo người, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép thất bại. Rất nhiều lúc, hắn tình nguyện lựa chọn tử vong, cũng không khả năng ngồi nhìn lớn như vậy thất bại. Sơn Bổn Nguyên Nhất càng là biết rõ, Điền Trung Toái Mộng cùng Lương Phi ở giữa nhất định có một hồi không chết không thôi ác chiến. Hiện nay, Lương Phi còn sống đứng ở chỗ này, không nghi ngờ chút nào, Điền Trung Toái Mộng hẳn phải chết. Người chỉ nói đúng phân nửa. Lương Phi cũng nhìn chằm chằm Sơn Bổn Nguyên Nhất ánh mắt, lạnh giọng nói, Điền Trung Toái Mộng đúng là bị giết, nhưng giết hắn cũng không phải là ta, mà là Phác Kính Phong. Phác Kính Phong. Sơn Bổn Nguyên Nhất nghe vậy kinh hãi. Phác Kính Phong trong mắt hắn vẫn luôn là hắn xem thường âm hiểm tiểu nhân. Hắn thật sự không thể tin được, lại này thời khắc tối hậu, Phác Kính Phong vậy mà nhưng lâm trận phản bội, giết chết Điền Trung Toái Mộng. Phác Kính Phong, tên tiểu nhân này ở nơi nào? Ta nhất định phải xé nát hắn. Không thể không nói, coi như Điền Trung gia tộc tử sĩ, Sơn Bổn Nguyên Nhất xác thực đối với Điền Trung Toái Mộng trung thành cảnh cảnh. Nghe được là Phác Kính Phong giết Điền Trung Toái Mộng, Sơn Bổn Nguyên Nhất trên mặt hiện đầy lửa giận, hướng về phía Lương Phi cuồng thanh hét. Rất xin lỗi, người sợ là không có cơ hội này. Mắt lạnh nhìn Sơn Bổn Nguyên Nhất gầm thét, Lương Phi dày đặc cười một tiếng nói, bởi vì Phác Kính Phong đã bị ta giết. Sau khi nghe xong lời ấy, Sơn Bổn Nguyên Nhất không khỏi sững sờ. Thật lâu, lúc này mới cúi đầu, hướng Lương Phi kính cái tiêu chuẩn vũ sĩ lễ. Cảm ơn ngươi, Lương Quân. Ha ha, Lương Phi nhưng là cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta giết Phác Kính Phong, đó là bởi vì hắn muốn giết ta, cũng không phải là Điền Trung Toái Mộng báo thù. Bất kể như thế nào, giết chết thiếu chủ nhà ta hung thủ đã chết, ta phải cảm tạ ngươi. Sơn Bổn Nguyên Nhất nhưng là cũng không là Lương Phi mà nói lay động. Trên thực tế, hắn cũng đúng là đối với Lương Phi xuất thủ tâm tồn cảm kích. bởi vì hắn biết rõ thực lực của chính mình nhiều lắm là cũng chỉ cùng Phác Kính Phong tương đương. Muốn giết chết Phác Kính Phong căn bản không khả năng. Được rồi, hiện tại các ngươi kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Điền Trung Toái Mộng cũng đã chết. Ngươi cũng không cần lại thay hắn ôm lấy gì đó. Mau đưa hải thạch địa điểm giam giữ nói cho ta biết. Ta có thể giữ gìn ngươi không chết. Lương Phi sở dĩ đi truy kích Sơn Bổn Nguyên nhất. Là bởi vì hiện tại Điền Trung Toái Mộng đã chết. Hải thạch bị nhốt ở đâu? Cũng chỉ có hắn thân tín Sơn Bổn Nguyên nhất mới biết. Vì vậy, hắn nhất định phải bắt sống Sơn Bổn Nguyên nhất. Mới có thể đem hải thạch cứu ra. Download PRC mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét, Lương Quân. Người yên tâm, hải thạch hắn rất an toàn. Ta đây liền dẫn ngươi đi cứu hắn. Biết được Điền Trung Toái Mộng đã chết. Sơn Bổn Nguyên nhất rất rõ. Hiện tại đại thế đã qua. Hắn hiện tại chỗ đối mặt chọn lựa duy nhất. Chính là ngoan ngoãn nghe Lương Phi an bài. Như vậy tài năng giữ được tánh mạng mình. Hắn tuy là giết người không chớp mắt ma đầu. Nhưng đối với mình tài sản tính mạng. Nhưng là đem so với ai cũng trọng yếu. Lương Phi rất rõ ràng nhìn đến một điểm này. Nhưng hắn cũng không có một tia cười nhạo Sơn Bổn Nguyên nhất ý tứ. Trung quy, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Càng là như thế yêu tính mạng người, thì càng có thành ý cùng hợp tác với mình. Hiện tại Sơn Bổn Nguyên nhất đã rơi vào xa xôi hẻo lánh mức độ. Còn có cái gì so với theo hợp tác với mình, mà khiến hắn càng cảm thấy bảo hiểm chuyện đây. Lương Quân, xin mời đi theo ta. Sơn Bổn Nguyên nhất điều chỉnh một hồi tâm tình, hướng Lương Phi nói một tiếng. Chính mình liền ở phía trước một bên dẫn đường, mang theo Lương Phi xuống núi đạo. Lương Phi tuy là cũng không tín nhiệm Sơn Bổn Nguyên nhất, lại biết hắn tuyệt không dám ở trước mặt mình ra vẻ. Lập tức liền yên lòng đi theo hắn phía sau. Hai người một đường không nói mà đi qua một cái hẹp hòi sơn đạo. Ước chừng đi hơn một tiếng, mới mặc đi tiếp vào núi xuống quốc lộ. Đầu này quốc lộ là huyện lân cận một cái cấp tỉnh quốc lộ. Bởi vì lâu năm không tu sửa, một đường loang loang lổ lổ. Bình thường loại trừ phụ cận hương trấn nông dùng xe. Trên căn bản là nhìn không được bao nhiêu cơ động xe ở chỗ này tạt qua. Sơn Bổn Nguyên nhất mang theo Lương Phi lên quốc lộ. Liền trực tiếp đi tới một chiếc ngừng ở ven đường ba bánh bồng trước xe. Cái này xe ba bánh buồng lái cùng buồng xe. Đều là dùng sắt lá chế tạo thành đơn độc không gian. Sơn Bổn Nguyên nhất mở ra buồng lái môn. Chính mình trước ngồi xuống. Sau đó sẽ mở ra ngồi kế bên tài xế cửa xe. Nói với Lương Phi, Lương Quân, người trước lên đây đi. Mục đích cách nơi này còn có một chút đường. Chúng ta lái xe đi. Lương Phi gật gật đầu. Đi vào ngồi. Chờ đến Lương Phi đóng kỹ cửa xe sau đó. Sơn Bổn Nguyên nhất lúc này mới lái xe. Dọc theo loang loang lổ lổ quốc lộ. Một đường đánh lung la lung lay xe ba bánh. Về phía trước đi tới, ước chừng qua hơn 40 phút, xe ba bánh đi tới một chỗ nơi hẻo lánh ngừng lại. Sơn Bổn Nguyên nhất cùng Lương Phi xuống xe. Sau đó, Sơn Bổn Nguyên nhất lại dẫn hắn đi một đoạn gập ghềnh đường núi. Đi tới một chỗ rừng cây nhỏ trước, rừng cây bên cạnh lại có một nhìn lâm người ở phá nhà ở, gian phòng này rất hiển nhiên xây dựng thời gian rất lâu rồi. Mà bây giờ núi rừng cũng không cần người đến trông chừng. Cho nên gian phòng này nhưng một mực hoang phế ở chỗ này. Hơn nữa bình thường nơi này cũng là ít ai lui tới. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra cực kỳ u tĩnh bên trong. Lương Phi một đường đi theo Sơn Bổn Nguyên nhất chạy một lớn hơn chưa. Thiếu chút nữa thì cho là cái này tiểu quỷ tử là cố ý mang theo chính mình vòng vo ra vẻ. Hiện tại vừa nhìn thấy chỗ này thủ lâm người phòng cũ, liền lập tức đoán ra, nguyên lai, hắn đem hải thạch nhốt ở chỗ này đây. Tíu tíu, tíu tíu, Sơn Bổn Nguyên nhất tỏ ý Lương Phi chờ ở một bên. Tự mình đi tới phòng nhỏ một bên, sau đó vừa học mấy tiếng chim hót, cách chương.